Em là người tôi yêu. Chương 9, 1 buồn bực 1. Góc truyện audio.com. Chu Đông, anh thả tôi xuống. Trần Chi Chi giãy giụa, nhưng Chu Đông lại hoàn toàn không quan tâm. Vác cô trở về phòng ngủ, ném lên giường, tiếp đó xoay người ra sức sập mạnh cửa phòng. Trần Chi Chi ngồi co ro ở đầu giường, tức giận không thể đánh lại được anh. Anh làm gì thế? Anh điên rồi. Chu Đông đứng ở mép giường không nói nửa câu. Đột nhiên anh chồm lên, đè chặt hoàn toàn hai tay hai chân của cô. Trong mắt đen thâm trầm chăm chú nhìn thẳng vào cô. Nói cho anh biết, rốt cuộc chúng ta không thích hợp ở chỗ nào? Hứng thú, thói quen hay là hoàn cảnh gia đình? Bọn họ chung sống với nhau cũng sắp được 10 năm, còn chuẩn bị kết hôn. Vậy rốt cuộc còn có thể có chỗ nào không thích hợp đây? Trước sau anh không tài nào nghĩ ra được. Diane Danly Quaidon, nhưng anh biết, không thể thả cho cô đi được. Một khi để cho cô ra đi, sau này chỉ càng làm cho cô né tránh anh hơn. Càng không thể cởi bỏ những khúc mắc với nhau. Trần Chi Chi cảm thấy thật sự có chút mệt mỏi. Anh vẫn không biết sao? Không biết. Trần Chi Chi trầm mặc một hồi, sau đó nói, được. Tôi sẽ nói cho anh biết. Trước hết anh hãy buông tôi ra đã. Mặc dù con ngươi Chu Đông đang tràn đầy tức giận, nhưng anh đã buông lỏng tay ra thật, ngồi chồm hổm ở trước người cô. Điền Gian Le Quy Don Com. Trần Chi Chi cũng dùng tay trái chống vào phía sau, ngồi dậy, tiếp đó hai tay khoanh lại quanh hai chân, buông mắt xuống. Lần đầu tiên chúng ta lên giường anh có nhớ không? Chu Đông không ngờ đột nhiên cô lại nhắc đến chuyện xa xưa như vậy. Nhưng quả thật, DJHLQJHD chuyện kia thì anh nhớ, hơn nữa lại có ấn tượng sâu sắc. Thích thú gật đầu một cái, Trần Chi Chi buông mắt xuống cũng không nhìn anh. Nói tiếp, đêm đầu tiên của Trần Chi Chi và Chu Đông là ở năm thứ hai đại học. Ngày ấy cũng vào một đêm giá lạnh của tiết trời tháng 10. Khi đó Chu Đông đã chung sống với Trần Chi Chi được mấy năm. Họ ở cùng nhau từ bậc cao trung, tình cảm cũng không tệ, nhưng bởi vì có sự khác nhau giữa học đại học và học chuyên nghiệp. Do phạm vi giao tiếp được mở rộng hơn nên bọn họ dần dần xảy ra mâu thuẫn và tranh luận. Mà điểm khai mào cho cuộc tranh luận cũng có nội dung giống như cuộc cãi vã hiện tại của bọn họ. Từ Trì, người có tên Từ Trì này, nói thế nào nhỉ, cũng không giống như một bạch mã hoàng tử đã được miêu tả trong tiểu thuyết. Mà ngược lại, anh ta lại giống tương tự như một nhân vật trong vở kịch Tiểu Ngư Nhi. Thông minh cơ trí, vui tươi như ánh nắng, nhưng lại chẳng ham học lắm. Ngược lại việc trêu hoa ghẹo nguyệt thì đứng số một. Nguyên nhân gây ra là bởi vì anh ta cùng bốn anh em khác dựng lên một ban nhạc có tên là Mi Sunshine, đồng thời anh ta cũng đảm nhận hát chính trong bản nhạc. Cho đến hiện tại, trong kho tài liệu mà trường học quản lý vẫn còn lưu giữ tư liệu về những cuộc biểu diễn nhạc hội ngoài trời của bọn họ năm đó. Cảnh tượng cả trường học xôi trào, thậm chí ngay cả vài trường đại học bên cạnh cũng có người đến dự thính. Sôi động đến mức bây giờ vẫn còn có thể tìm được ở trên trang web video của họ lúc đó. Trên đó còn có hàng ngàn lời khen ngợi của những người hâm mộ. Ca khúc chủ đạo của nhóm chính là bài hát You are sunshine, me only sunshine, you make me happy when sky are gray, you will never know dear, how much I love you, please don't take me sunshine away. Giọng của Từ Trì hơi khàn khàn, mỗi lần mở màn anh ta đều phải hát bài hát này đầu tiên. Tất nhiên là anh ta cầm micro đứng một mình ở giữa sân khấu, hát phần đầu của ca khúc, tiếp đó xoay lưng lại về phía mọi người. Thình thình thình thình, bốn tay nhạc nữa tiến lên, âm nhạc mạnh mẽ đột ngột vang lên, Từ Trì chợt nhảy quay đầu lại, cầm micro, giống như người lên đồng, tựa như nếu không cao giọng bài hát này hát đến khàn cả giọng thì nhất định không thôi. Dĩ nhiên sau khi anh ta khàn cả giọng, sẽ được một đám người xem là các cô gái hoan hô đến đinh tai nhức óc trong ánh sáng ngũ sắc xoay tròn. Mọi người sôi lên sùng sục giống như uống phải thuốc mê. Dùng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn con người đang lắc lư ở trên sân khấu kia. Sở dĩ Chu Đông có thể miêu tả được rõ ràng như thế, là bởi vì anh đã đi xem,